Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264, chân chính so đấu. Chân chính mới có thể được tính là tham gia dược điển. Cũng chỉ có ba người kia, theo thứ tự là thuốc vạn lửa, thần nông lão nhân cùng với hồn hư tử. Ba người bọn họ đều là thành danh đã lâu cửu phẩm luyện dược sư. Đại lục đệ nhất luyện dược sư chính là sẽ ở ba người bọn họ bên trong sinh ra. Ha ha, món ăn khai vị ăn xong. Tóm lại là còn muốn đến phiên màn kịch quan trọng. Các vị suy nghĩ trong lòng. Lão Phu cũng là rõ ràng. Quay mắt về phía hội trường nhìn kỹ. Dược Đan nhưng là cười nhạt. Nói. Lần này dược điển đại hội, tổng cộng có ba người ra tay tranh tài, mà này ba người, lão phu mặc dù không nói nhiều, các vị chắc cũng là biết được, bọn họ cuối cùng người thắng, sẽ cướp đi đại lục đệ nhất luyện dược sư danh hiệu. Ta nghĩ, có thể từ nơi này thắng được người, đạt được danh hiệu này, sẽ không có người không phục cùng phản đối. Ba vị, mời vào trận đi. Ha ha, Dược Đan tộc trưởng đúng là thẳng thắn. Nghe tiếng đã lâu dược điển chính là đấu khí đại lục đứng trên tất cả luyện dược sư tụ hội. Hôm nay tại hạ tới đây, chính là muốn xin mời chư vị chỉ giáo. Đại lục này đệ nhất luyện dược sư tên Hàm, ta hồn tộc, hơi cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó, đúng là muốn đem thu hồi đi. Dược Đan tiếng nói vừa hạ xuống. Hồn hư tử bóng người, chính là khác nào quỷ mị dẫn đầu xuất hiện ở đây địa giữa không trung. Bình thản trong tiếng cười, đúng là có chút ương ngạnh tâm ý. Hư, ta dược tộc chính là chế thuốc đại tộc, hơn nữa một thí sư người, lại có cái gì tư cách lấy đi danh hiệu này? Theo ta thấy này đệ nhất luyện dược sư danh hiệu, vẫn là ở lại ta dược tộc tốt hơn. Vạn hỏa trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, ha ha, trong lòng ta nhưng cho tới bây giờ không có nhận thức lão già kia sư phụ. Từ nhỏ ta chính là hồn tộc người, vì lẽ đó, này cái gọi là thí sư tội danh, vốn là giả dối không có thật. Bằng bản lãnh của mình đi, hồn hư tử khẽ cười một tiếng, sau đó cũng không nhiều nói phí lời, tay áo bào vung lên. Ngọn lửa màu đen chính là che ngợp bầu trời tự trong cơ thể dâng trào mà ra. Chợt ở trước mặt trên bầu trời, ngưng tụ thành một vị có tới trăm trượng khổng lồ màu đen hỏa đỉnh. Trong lúc mơ hồ, có một loại kỳ dị thôn phệ chi lực, tự hỏa đỉnh truyền ra. Hư vô thôn viêm, nhìn cái kia từ ngọn lửa màu đen đọc lại muốn mà thành hỏa đỉnh. Vạn hỏa trưởng lão cùng thần nông lão nhân hai người ánh mắt đều là đột nhiên ngưng lại. Trầm giọng nói, không nghĩ tới, cỡ này dị hỏa, liền rơi vào hồn tộc trong tay. Thần nông lão nhân cau mày, nhìn phía màu đen kia hỏa đỉnh trong ánh mắt, đầy dẫy vẻ nghiêm túc. Thân là chế thuốc giới bên trong lão tiền bối. Đối với hư vô thôn viêm uy lực, hắn tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Đem bọn ngươi trong cơ thể dị hỏa đều cho gọi ra đến đây đi. Ta hư vô thôn viêm. Đối với chúng nó mùi vị nhưng là vô cùng thả xuống đàn a. Hồn hư tử cười híp mắt nhìn vạn hỏa trưởng lão cùng thần nông lão nhân. Cười to nói, bất quá là, chỉ là một đóa điện tử hỏa thôi. Cách đó không xa chính đang quan sát dược điển hỏa huyền. Nhìn hồn hư tử cho gọi ra cái kia đóa hư vô thôn viêm. Trong mắt tràn đầy thật sâu xem thường. Hư vô thôn viêm, cực kỳ thần bí. Chỉ có số rất ít người mới có thể biết được. Coi như là hư vô thôn viêm tử hỏa. Cũng chia có cấp độ. Ở đây rất nhiều tầm thường tử hỏa bên trên. Còn mọc ra hai loại kỳ lạ tử hỏa. Nhân xưng thiên địa tử hỏa. Mà hồn hư tử trong tay cái kia một đạo hư vô thôn viêm. Chính là thiên địa tử hỏa bên trong địa tử hỏa. Này nếu nói địa tử hỏa, từ một loại nào đó cấp độ tới nói, có thể tính là ấu sinh hình thái hư vô thôn viêm. uy lực của nó có thể xa không phải phổ thông tử hỏa có thể đánh đồng với nhau. Có điều loại này điện tử hỏa tuy rằng cũng là tương đương cường hãn. Nhưng nếu là cơ thể mẹ xuất hiện trọng thương, cái kia cùng với liên kết rất nhiều tử hỏa, như cũ là sẽ tự động tản đi, hóa thành bản nguyên chi lực, tụ hợp vào cơ thể mẹ bên trong, muốn nuốt chúng ta dị hỏa. Phải nhìn ngươi có hay không cái kia bổn sự. Vạn hỏa trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chợt tay áo bào vung lên, nhất thời một luồng hiện ra đen đen màu sắc cuồng phong. Đột nhiên tự trong tay áo gào thét mà ra, những này cuồng phong ở giữa không trung cấp tốc ngọ nguậy. Nhưng nếu là tinh tế kiểm tra, vừa mới sẽ phát hiện. Đây cũng không phải là cái gì cuồng phong, mà là một loại kỳ lạ hỏa diễm. Cái kia dị hỏa chính là cửu u phong viêm. Ha ha, vạn hỏa lão đầu, người này cửu u phong viêm. Đúng là triển khai đến càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Nhìn thấy vạn hỏa trưởng lão gọi ra dị hỏa, thần nông lão nhân cũng là cười to một tiếng. Trong tay dược thảo gậy hơi điểm nhẹ hư không. Cười nói, đã như vậy, lão phu kia cũng phải bêu xấu. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy được trong tay cầm dược tài gậy, đột nhiên không lửa tự cháy, một tia khác nào chất lỏng giống như ngọn lửa màu xanh lục, chậm rãi bốc lên, cuối cùng đón gió căng phồng lên, chất lỏng màu xanh biếc biển lửa tràn ngập, tầng tầng sương mù bốc lên, ở đây sương mù bốc lên, vô số loại kỳ dị dược tài từ từ sinh trưởng mà lên. Tràn ngập ra một loại khiến người ta thay đổi sắc mặt hơi thở sự sống. Đây là dị hộp bảng xếp hạng đệ ngũ, sinh linh chi diễm, sinh linh chi diễm, dị hộp bảng xếp hạng đệ ngũ. Bực này dị hỏa cực kỳ kỳ dị, bởi vì đại thể dị hỏa, cố nhiên hình thái không giống, có thể dù sao đều là tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Nhưng này sinh linh chi diễm. Nhưng cũng không bày ra cường đại lực phá hoại. Nó nổi danh trên đời là nó mà tràn ngập loại kia sinh mệnh chi lực. Có người nói, cỡ này dị hỏa khuếch tán ra, chỉ cần đem dược tài hạt giống tập trung vào trong đó, loại kia tử chính là sẽ nhanh chóng nảy mầm trưởng thành. Nói cách khác, có bực này dị hỏa, cái kia cơ bản không cần cân nhắc cái gì siêu tầm dược tài. Chỉ cần ngươi có đầy đủ hạt giống, chính là có thể cuồn cuộn không ngừng được muốn dược tài. Bưng phải là thần kỳ cực kỳ. Hơn nữa, này sinh linh chi diễm, cũng được xưng trường thọ chi lửa. Được nó người, tuổi thọ coi như là so với những kia lấy tuổi thọ nổi danh ma thú đều là không kém bao nhiêu. Chỉ có điều duy nhất khuyết điểm chính là này sống chết với nhau không am hiểu chiến đấu. Đối với chiến đấu lực tăng cường cũng không phải là rất mạnh. Này sinh linh chi diễm tên tuổi, được yêu đến đây tham gia dược điển mọi người cũng tương tự là nghe nói qua. Có điều, này nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Loại kia khiến người ta say mê sinh mệnh chi lực, làm cho người ngửi lên chính là có loại tâm thần thoải mái giống như cảm giác. Hồn hư tử ánh mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm thần nông lão nhân trong tay sinh linh chi diễm. Trong mắt xẹt qua một vệt vẻ tham lam. Thế gian này, vạn vật đều cũng có tuổi thọ phần cuối. Nếu như có thể được này sinh mệnh chi diễm, đó chính là có thể rất lớn đại kéo dài chính mình tuổi thọ. Loại này mê hoặc, mặc dù là đối với hắn bực này nhân vật, đều là tương đương mãnh liệt. Sinh linh chi diễm. Thật tốt dị hỏa, hỏa huyền ánh mắt nóng rực nhìn thần nông lão nhân trong tay cái kia đóa khác nào chất lỏng. Giống như ngọn lửa màu xanh lục, nói đúng này dị hỏa không có nửa phần khát vọng. Đây tuyệt đối là đồ giả, tác phẩm dởm, dị hỏa bảng bên trên những kia cao cấp dị hỏa. Hư vô thôn viêm thân ở với hồn tộc, tịnh liên yêu hỏa đã bị hắn luyện hóa. Kim đế phần thiên viêm lại đang cái kia yêu hỏa không gian bên trong. Như muốn tiếp tục luyện hóa dị hỏa. Vậy này sinh linh chi diễm chính là một tuyệt hảo lựa chọn. Chỉ tiếc, Thần nông lão nhân không phải Hàn Phong hoặc là phần viêm cốc. Muốn ở trong tay của hắn cướp dị hỏa, đó cũng không phải là cái gì chuyện dễ. Làm dược điển cho vui khởi động sau khi kết thúc. Không biết lúc nào, Dược Thiên cùng Dược Linh dĩ nhiên là tới đến Hỏa Huyền bên người. Huynh muội bọn họ chú ý tới Hỏa Huyền cặp kia đầy rẫy nóng rực ánh mắt. Trong lòng không tên bay lên một tia bất an. Dĩ nhiên là sinh linh chi diễm. Thần nông ông lão, ngươi đúng là phúc duyên không cạn a. Vạn hòa trưởng lão sắc mặt cũng là có chút hâm mộ. Mở miệng cười nói, này sinh linh chi diễm, nếu là thành hình nói, linh trí tương đương cao, trong ngày thường nó cũng sẽ không lấy lửa hình thái xuất hiện, mà là sẽ biến thành đủ loại dược tài, sau đó lẳng lặng cắm rễ ở trong bùn đất. Có lúc, coi như là ngươi từ nó bên cạnh đi qua, đều không thể đem phân biệt mà ra, duy có những kia có cơ duyên lớn người mới có thể may mắn đem từ địa bên trong tìm ra. Ha ha, may mắn mà thôi. Một lần siêu tầm dược tài lúc vô ý đoạt được. Thần nông lão nhân vỗ về chòm râu, cười híp mắt nói, có thể có được loại này dị hỏa, đối với hắn loại này rất không thích cùng người tranh đấu người tới nói, quả nhiên là vui mừng nhất chuyện. Nếu là ba vị chuẩn bị chu toàn như vậy, liền xin mời khai đỉnh luyện đan đi. Vị trí đầu não bên trên dược đan, thấy ba người lấy chuẩn bị sắp xếp, chợt cất cao giọng nói, dược điển chân chính so đấu bắt đầu rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.